hắn cảm giác được chính mình cùng vị diện giao dịch khí sinh ra liên hệ. Cố Bảo Châu còn ở rối rắm buổi tối nên ăn cái gì? Chút nào không phát hiện Cố Văn Cảnh đã làm trò nàng mặt lấy được nàng bàn tay vàng quyền hạn. Cố Văn Cảnh phát hiện chính mình cùng vị diện giao dịch khí sinh ra liên hệ lúc sau. Bởi vì thần hồn cường đại, hắn thậm chí không cần từ Cố Bảo Châu nơi đó đem vị diện giao dịch khí lộng lại đây. Là có thể cách không sử dụng vị diện giao dịch khí. Chỉ là không biết loại này liên hệ phạm vi có xa lắm không? Bởi vì bận tâm đến Cố Bảo Châu liền ở trước mắt. Cho nên Cố Văn Cảnh không có vào giờ phút này thí nghiệm như thế nào tiến hành vị diện giao dịch. Hắn đối Cố Bảo Châu nói, nếu ngươi suy nghĩ nửa ngày còn không có tưởng hào, đêm đó thượng liền uống khoai lang đỏ cháo đi. Hắn xoay người liền đi rồi, đem Cố Bảo Châu tức giận đến dậm chân. Đây là cái gì ca ca a? Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh trở lại đông phòng. Trong phòng không có người, Từ Phương đã đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Hắn mặc niệm mở ra vị diện giao dịch giao diện, quả nhiên trước mắt xuất hiện một đạo giả thuyết giao diện. Mặt trên giao diện thực đơn sơ, chỉ có diễn đàn, thương thành, tìm tòi công năng. Diễn đàn là vị diện giao dịch thương nhân giao lưu địa phương. Thương thành là vị diện thương nhân quải ra thương phẩm bán địa phương. Cùng điện thương ngôi cao rất giống. Tìm tòi công năng chính là tùy cơ tìm tòi mặt khác vị diện thương nhân. Vị diện thương nhân là phân cấp bậc, hình như là căn cứ thương phẩm giao dịch số lượng cùng chất lượng tới tích lũy tích phân tiến hành. Thăng cấp, từ LV1 đến LV10, tổng cộng 10 cái cấp bậc. Cố Văn Cảnh nhìn một chút chính mình tài khoản cấp bậc. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình cư nhiên là LV5 cấp bậc. Hắn nhớ rõ trong cốt truyện Cố Bảo Châu vừa mới bắt đầu chính là LV1 vị diện thương nhân. Liền ở thương thành mua bán thương phẩm tư cách đều không có. Chỉ có thể vào hành tùy cơ tìm tòi mặt khác vị diện thương nhân. Chạm vào vận khí cùng mặt khác vị diện thương nhân tiến hành giao dịch. Như vậy vì cái gì đồng dạng là tân nhân? Hắn cấp bậc lại so với Cố Bảo Châu cao nhiều như vậy. Cố Văn Cảnh mở ra diễn đàn nhìn trong chốc lát thiệp. Trên diễn đàn lên tiếng vị diện thương nhân là vô pháp nạc danh. Cho nên không có nhiều ít thủy gián. Đại bộ phận đều là hàng khô. Hắn nhìn trong chốc lát, đối âm mặt giao dịch khí cũng có vài phần hiểu biết. Nguyên lai vị diện thương nhân tưởng tăng lên cấp bậc, không chỉ là dựa giao dịch thương phẩm kiếm tích phân tăng lên cấp bậc. Còn có thể cấp vị diện giao dịch khí nạp phí. Bất quá nạp phí không phải sung tiền, mà là bổ sung năng lượng lượng. Cường đại năng lượng có thể đổi lấy rất nhiều tích phân. Cố Văn Cảnh nhớ tới chính mình kia một tia huyết. Trong lòng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì là LV5. Bởi vì hắn hiện giờ thân thể đã bắt đầu uống linh tuyền tu luyện. Trong máu năng lượng không ít, vị diện giao dịch khí cho hắn tài khoản tự nhiên không có khả năng là cùng Cố Bảo Châu giống nhau. Là sơ cấp tài khoản, vị diện giao dịch khí hẳn là chính là một cái đầu cuối. Cho nên Cố Văn Cảnh mới có thể ở Cố Bảo Châu lấy máu đăng ký tài khoản lúc sau. Cũng lấy máu đăng ký một cái tài khoản, giống như là một người dùng một máy tính ở trang web thượng đăng ký một cái tài khoản. Như vậy một người khác đồng dạng có thể tại đây máy tính thượng ở cùng cái trang web lại đăng ký. Một cái tài khoản, hoàn toàn không có xung đột. Cố Văn Cảnh mở ra vị diện thương thành, nhìn bên trong hoa hòe loè loẹt thương phẩm, rất nhiều đều không phải thế giới này có thể có thương phẩm. Hắn dùng một bình nhỏ linh thủy giao dịch một khối ma thú thi thể lúc sau. Trong lòng dần dần tin vị diện giao dịch khí là thật có thể câu thông các thế giới khác. Bởi vì hắn từ khối này ma thú thi thể chung cảm giác được đặc thù thủy thuộc tính năng lượng. Dùng cái kia tự xưng là ma pháp sư LV4 vị diện thương nhân cách nói. Đây là một con sẽ phóng thích thủy hệ ma pháp nhị cấp ma thú. Nó trong cơ thể thủy thuộc tính năng lượng gọi là thủy nguyên tố. Cố Văn Cảnh đem ma thú thi thể đặt ở linh tuyền trong không gian chứa đựng. Lại tiếp tục đi dạo trong chốc lát vị diện thương thành. ở hắn chuẩn bị rời khỏi vị diện giao dịch giao diện khi bỗng nhiên diễn đàn tiêu chí nhảy nhảy, biểu hiện có tân tiệp tuyên bố, một cái nickname là Như Bảo Như Châu, cấp bậc là LV, một vị diện thương nhân tài khoản đã phát một cái xin giúp đỡ thiệp, xin hỏi có ai có thể giao dịch phá thai dược, thực mau thấy hiệu quả, giá cả không quý, không dễ dàng bị phát giác tới cái loại này. Thiệp phía dưới hồi phục chung, có người suy đoán lâu chủ phát thiếp dụng ý, lâu chủ có phải hay không ở cổ đại thế giới tiến hành cung đấu, hoặc là trạch đấu, bất quá cách bất đồng vị diện thế giới, ai sẽ nhàm chán đi quản người khác có phải hay không muốn bắt phá thai dược hại người. Phần lớn đều là xem náo nhiệt, thực mau liền có người nhắn lại, ta có, lâu chủ trò chuyện riêng, Cố Văn Cảnh nhìn đến cái này thiệp. Không cần xem ID nickname hắn liền biết, khẳng định là Cố Bảo Châu tuyên bố thiệp. Trong cốt truyện Cố Bảo Châu chính là trước tiên giao dịch đến một viên cương cường phá thai dược. Hóa vào nước chung, làm còn không biết chính mình mang thai từ phương uống lên đi xuống. Lệnh này sinh non xuất huyết nhiều mà chết, Cố Bảo Châu làm được ẩn nấp vô cùng. Nguyên chủ bao gồm mặt khác tất cả mọi người chỉ tưởng từ phương mệt nhọc quá độ làm cho sinh non. Mọi người đều còn không biết Từ Phương mang thai, Từ gia cho rằng là Cố gia khắt khe Từ Phương, sinh sôi đem nàng mệt đến sinh non mà chết, cùng Cố gia trở mặt thành thù. Cố Văn Cảnh trò chuyện riêng Cố Bảo Châu, ngươi muốn phá thai dược là làm gì đó? Cố Bảo Châu nhìn đến là cái LV năm đại lão trò chuyện riêng chính mình, cũng không dám không hồi phục, nàng hồi phục nói, chỉ là không nghĩ làm nào đó chán ghét nữ nhân sinh hạ dã. Loại, Cố Văn Cảnh sắc mặt lạnh băng xuống dưới. Cố Bảo Châu cư nhiên dám nói hắn cùng Từ Phương hài tử là dã. Loại, hắn trực tiếp đóng cửa trò chuyện riêng giao diện. Mặt trầm như nước, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé vào đêm. Ở Từ Phương ngủ lúc sau, Cố Văn Cảnh lặng lẽ đứng dậy. Thân ảnh dung nhập trong bóng tối hóa thành một con quất miêu. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang đi tới Cố Bảo Châu phòng bên ngoài. Cố gia phòng ở chiếm địa diện tích rất lớn, Cố Lai Phúc ở bọn nhỏ dần dần lớn lên lúc sau. Liền đem phòng tạp vật phòng chất củi chờ địa phương tất cả đều hủy đi. Lại ôm một khối sân đi vào, kiến tạo vài gian phòng nhỏ. Phân cho 6 đứa con trai cùng nữ nhi đương phòng ngủ. Mỗi người đều có thể ngủ phòng đơn nhà ở. Điểm này làm Cố gia so nhà khác điều kiện khá hơn nhiều. Cố Bảo Châu phòng là lấy ánh sáng tốt nhất trang hoàng tốt nhất. Có một phiến đại đại cửa sổ. Cố Văn Cảnh trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào nàng phòng. Đi vào ngủ say Cố Bảo Châu bên người. Hắn há mồm vừa phun. Nhàn nhạt yêu khí bao phủ trụ Cố Bảo Châu mặt bộ. Bảo đảm nàng đột nhiên sẽ không tỉnh lại. Sau đó hắn dùng lôi quang bao bọc lấy nàng tay phải trên cổ tay mang lắc tay. Đem plastic hạt châu màu đen tạp chất ra bên ngoài bức ra. Cố Văn Cảnh từ trên người rút một cây đạm kim sắc miêu mao. Đem rất nhỏ màu đen điểm điểm xuyến đến cùng nhau. Cái kia lắc tay ở mất đi màu đen tạp chất sau trở nên càng trong sáng một chút. Trở nên càng đẹp mắt chút, bất quá không nhìn kỹ vẫn là nhìn không ra khác nhau. Cố Văn Cảnh đem bao phủ ở Cố Bảo Châu trên mặt yêu khí tản ra. Lại từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, hắn trở lại đông phòng nằm xuống, nhắm mắt lại, thần thức lại liên thông vị diện giao dịch khí. Hắn vừa bước lục. Sau đó phát hiện nhảy ra hai cái tài khoản đăng nhập giao diện. Vị diện giao dịch khí dò hỏi hắn đăng nhập cái nào tài khoản. Cố Văn Cảnh thử tính lựa chọn đăng nhập Cố Bảo Châu tài khoản. Sau đó rất dễ dàng liền đăng nhập lên rồi. Hắn kinh ngạc một chút, liền như vậy đăng nhập thành công. Không cần mật mã hoặc là nghiệm chứng cái gì sao? Hắn mở ra trò chuyện riêng giao diện. Thấy được Cố Bảo Châu cùng cái kia giao dịch phá thai dược vị diện thương nhân lịch sử trò chuyện. Phát hiện hai người cũng không có nói hợp lại, bởi vì đối phương muốn giới. Cố Bảo Châu căn bản chi trả không dậy nổi. Hai người đàm phán thất bại. Cố Văn Cảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Cố Bảo Châu giao dịch thành công, hắn còn phải nghĩ cách đem phá thai dược cấp hủy diệt. Không có giao dịch thành công không còn gì tốt hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh ngủ ngon lành Từ Phương. Ánh mắt rơi xuống nàng bụng, nàng giờ phút này cũng không có mang thai, cũng không biết có thể hay không dựa theo trong cốt truyện thời gian điểm hoài thượng hài tử. Cố Văn Cảnh nhìn nóc nhà loang lổ dấu vết, lâm vào trầm tư bên trong. Dấu bé hừng đông sau. Trong thôn gà trống liền một người tiếp một người đánh minh. Cố Bảo Châu bị gà gáy thanh đánh thức, nàng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chậm rãi thanh tỉnh lúc sau, nàng theo bản năng mở ra vị diện giao dịch giao diện. Nhưng mà nàng trong lòng mặc niệm vài biến, mở ra. Đều không có ở trước mắt nhìn đến quen thuộc giả thuyết giao diện. Cố Bảo Châu trong lòng hoảng hốt, vội vàng tháo xuống trên cổ tay lắc tay. Đem nó phủng ở lòng bàn tay thượng nhẹ giọng hô, mở ra giao dịch giao diện, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, nàng lại hô vài tiếng, động tĩnh gì đều không có, nàng thanh âm đều mang lên khóc nức nở, sao lại thế này, mau mở ra giao dịch giao diện a, mau mở ra, ở mở không ra vị diện giao dịch giao diện lúc sau. Cố Bảo Châu cả người đều hoảng sợ. Nàng cũng bất chấp sẽ bị bên ngoài người nghe được động tĩnh. Lớn tiếng hô, mở ra, mau mở ra, cửa phòng lại không cách âm. Cố Bảo Châu thanh âm bị đại gia nghe được. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Cố Bảo Châu phòng, đạm đạm cười, sau đó xoay người liền đi cầm chén chuẩn bị thịnh cháo ăn cơm sáng. Cố Văn Cảnh mấy cái đệ đệ cũng không để ý Cố Bảo Châu cái này muội muội ở trong phòng làm cái gì. Chỉ là tuổi cùng Cố Bảo Châu nhất tiếp cận Cố Lục Đệ bất mãn nói thầm nói. Nàng lại phát cái gì điên đâu. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa liền rất sốt ruột. Lý Xuân Hoa chạy đến Cố Bảo Châu phòng đi xem là tình huống như thế nào. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Cố Bảo Châu cầm lắc tay điên cuồng chụp đánh ném động. Ngoài miệng hải đi theo ma dường như kêu, mở ra, linh tinh nói. Lý Xuân Hoa qua đi đem Cố Bảo Châu ôm lấy. Nương ngoan ngoãn, người đây là sao? Cố Bảo Châu oa một tiếng khóc giống lên. Đã không có, biến mất, rốt cuộc mở không ra. Lý Xuân Hoa bị nàng không đầu không đuôi nói làm cho không hiểu ra sao. Nàng nhìn Cố Bảo Châu trong tay cái kia lắc tay. Hỏi gió, có phải hay không không thích này lắc tay? Kia kêu đại ca ngươi cho ngươi lại mua một cái càng đẹp mắt đi. Nghe được Lý Xuân Hoa nhắc tới lắc tay, Cố Bảo Châu thở phì phì đem cái kia đã vô dụng lắc tay hung hăng hướng trên tường ném tới. Dầm một chút lắc tay liền tách ra, hạt châu tan đầy đất, bên này nháo động tĩnh càng lúc càng lớn, Cố gia người đều sôi nổi lại đây vây xem monster Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương cũng thấy được rơi dụng. Đầy đất lắc tay hạt châu, Cố Văn Cảnh chỉ là nhíu nhíu mày. Cũng không có để ý cái kia bình thường plastic lắc tay. Từ Phương lại đau lòng nhìn trên mặt đất hạt châu. Đây là nàng trượng phu mua tới tưởng đưa cho nàng lễ vật. Kết quả bị cô em chồng cướp đi không nói. Còn như vậy đạp hư đồ vật. Nàng cúi người đi nhặt hạt châu. Nghĩ đem hạt châu nhặt lên tới. Lại lộng căn dây thừng sâu lên tới. Kết quả bị Cố Bảo Châu thấy được. Nàng xông tới một chân dẫm hướng Từ Phương nhặt hạt châu tay. Đây là ta đồ vật. Ngươi không được nhặt. Cố Văn Cảnh duỗi tay nhanh chóng đem Từ Phương kéo đến chính mình trong lòng ngực. Làm nàng tránh thoát Cố Bảo Châu này một chân. Từ Phương phục hồi tinh thần lại. Tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Coi chừng Bảo Châu kia một chân hung hăng dẫm xuống dưới dùng sức trình độ. Nếu là thật dẫm trên tay nàng. Chẳng phải là muốn đem nàng tay dẫm gãy xương. Cố Văn Cảnh lạnh mặt đối Cố Bảo Châu quở mắng. Cố Bảo Châu, ngươi làm cái gì? Ngươi tẩu tử chỉ là tưởng giúp ngươi nhặt hạt châu. Ngươi như thế nào có thể dẫm nàng? Cố Văn Cảnh nói còn chưa nói xong. Đã bị Lý Xuân Hoa ngẩng cao thanh âm đánh gãy. Nếu không phải Từ Phương muốn cướp nhà ta Bảo Châu đồ vật. Bảo Châu như thế nào sẽ nóng vội dưới chạy tới? Cố Văn Cảnh cau mày nói, nàng rõ ràng là tưởng dẫm nàng tẩu tử tay. Lý Xuân Hoa đổi trắng thay đen, nói bậy gì đó, Bảo Châu nơi nào dẫm nàng tay? Ta sao không phát hiện nàng tay bị thương? Ngươi chính là cùng ngươi tức phụ hợp nhau hòa tới khi dễ Bảo Châu. Vốn dĩ bị Cố Văn Cảnh tàn khốc dọa sợ Cố Bảo Châu. Có Lý Xuân Hoa chống lưng sau, tức khắc đúng lý hợp tình lên. Chính là, ta chỉ là chạy trốn nóng nảy điểm nhi, mới không có tưởng dẫm Từ Phương đâu. Ai kêu nàng đoạt ta lắc tay hạt châu? Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh nhìn Lý Xuân Hoa cùng Cố Bảo Châu kia không có sai biệt càn quấy biểu tình. Lạnh nhạt nói, chân tướng là cái gì? Đại gia có mắt đều xem tới được. Nếu không phải ta kịp thời kéo ra A Phương, Cố Bảo Châu liền dẫm lên đi. Còn có kia lắc tay rõ ràng là nàng đoạt A Phương. Vốn là nên vật quy nguyên chủ. Cố Lai Phúc đã đi tới. Hắn vừa mới đứng ở ngoài cửa đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Hảo hảo, lão đại A, ngươi là trưởng huynh, như thế nào có thể cùng chính mình mới 8 tuổi muội muội so đo này đó. Nàng còn nhỏ, ngươi nên nhường nàng, Cố Văn Cảnh hờ hững nói. 8 tuổi đã không nhỏ, Cố Bảo Châu bị các ngươi quán đến tâm tư ngoan độc lại kiêu căng tùy hứng. Loại này muội muội ai sẽ thích? Sợ là toàn thôn cũng chỉ có 2 người các ngươi cảm thấy nàng là cái tốt, Cố Văn Cảnh cũng không. Phải là nguyên chủ, đối Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa có cảm tình, không bị bức đến tâm lãnh nông nỗi liền sẽ không ngỗ nghịch cha mẹ. Cha mẹ yêu cầu hắn đối muội muội hảo, hắn không thích cũng sẽ làm theo, nhưng Cố Văn Cảnh tuyệt không quán bọn họ, Cố Bảo Châu hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Nàng nghe được Cố Văn Cảnh đối nàng đánh giá, nàng trong lòng nhưng thật ra luống cuống một chút, trọng sinh sau nàng là tính toán soát tương lai sẽ trở thành hàng tỷ phú ông đại ca hào cảm độ. Kết quả hào cảm không soát đến, ngược lại là giống như lại đem người đắc tội, bất quá Cố Bảo Châu đương nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình tính tình kém chọc giận Cố Văn Cảnh. Nàng liền cảm thấy là Từ Phương ở hư nàng chuyện tốt. Nếu không phải Từ Phương châm ngòi nàng cùng đại ca cảm tình. Đại ca tại sao lại như vậy không thích nàng? Cố Bảo Châu nhưng nhớ rất rõ ràng. Chính mình đại ca ở kết hôn phía trước đối nàng phi thường tốt. Ba mẹ kêu hắn đem thứ gì cho nàng. Hắn chưa bao giờ cự tuyệt. Từ Phương cùng đại ca kết hôn. Đại ca liền ba mẹ lời nói đều không thế nào nghe xong. Cố Bảo Châu nước mắt ào ào hạ xuống. Khóc lóc kể lể nói, đại ca, ta nơi nào không hảo, khẳng định là Từ Phương theo như ngươi nói ta nói bậy có phải hay không? Lý Xuân Hoa nhìn về phía Từ Phương ánh mắt liền trở nên phi thường không tốt. Hảo ngươi cái Từ Phương, gả tiến vào còn không có 2 ngày, liền châm ngòi ta nhi tử cùng muội muội ly tâm. Lý Xuân Hoa càng nghĩ càng giận. Từ một bên ngăn tủ thượng rút ra một phen chổi lông gà liền chiều Từ Phương đánh qua đi. Cố Văn Cảnh đem Từ Phương hộ ở trong ngực, duỗi tay bắt lấy Lý Xuân Hoa chiều lại đây chổi lông gà. Hắn sức lực so Lý Xuân Hoa lớn hơn, trực tiếp liền đem chổi lông gà từ Lý Xuân Hoa trong tay đoạt lại đây. Hắn thái độ cường ngạnh nói, ta là đang nói Cố Bảo Châu chuyện này, cùng A Phương không quan hệ. Ta đã nhẫn Cố Bảo Châu thật lâu, các ngươi thích nữ nhi là các ngươi quyền lợi, nhưng các ngươi không thể buộc chúng ta huynh đệ mấy cái cấp Cố Bảo Châu làm ngựa. Từ Phương cũng nhịn không được nói, vốn dĩ chính là các ngươi nhị lão bất công quá mức. Văn Cảnh chỉ là nhịn không nổi nữa mà thôi, Lý Xuân Hoa nghe thấy Từ Phương nói. Tức giận đến xông lên liền phải xé nàng. Cố Văn Cảnh chạy nhanh lôi kéo Từ Phương hồi đông phòng đi. Cố ra mặt khác mấy cái tiểu tử nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Cố Lai Phúc. Do dự trong chốc lát, đều sôi nổi chiều Cố Văn Cảnh đuổi theo qua đi. Đại ca, từ từ chúng ta, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh nhìn đến nguyên chủ mấy cái đệ đệ đuổi theo. Đối bọn họ cười cười, các ngươi như thế nào chạy tới? Mau đi ăn cơm sáng đi. Nguyên chủ cùng chính mình 5 cái đệ đệ cảm tình cũng không tệ lắm. Đều là bình thường huynh đệ quan hệ. Cho dù ngẫu nhiên có nháo mâu thuẫn. Nhưng cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ. này năm cái tiểu tử đối nguyên chủ cái này trưởng huynh cũng thực chịu phục. Bọn họ từ nhỏ bị Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa nuôi thả. Chân chính quản giáo bọn họ vẫn là nguyên chủ cái này trưởng huynh. Năm cái đệ đệ trung niên linh lớn nhất Cố Nhị Đệ do dự trong chốc lát. Nói, đại ca, ngươi vừa mới như vậy nói Bảo Châu. Ba mẹ khẳng định thực tức giận. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười. Nói, ba mẹ đối Cố Bảo Châu bất công các ngươi cũng đều biết. Ta không nghĩ bị ba mẹ đè nặng cả đời vì Cố Bảo Châu trả giá. Nàng không đáng, đừng nói Cố Bảo Châu kiêu căng lại ngoan độc. Liên tính nàng là cái hảo muội muội, cũng không có làm ca ca vì muội muội vô điều kiện trả giá đạo lý. Huynh đệ tỉ muội cho nhau giúp đỡ là hẳn là, nhưng không có ai là cần thiết vô điều kiện trả giá. Cố Nhị Đệ ngây ngẩn cả người, biểu tình như suy tư gì. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương đi ăn cơm sáng, liền trước tiên đi bắt đầu làm việc. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa ở ăn xong cơm sáng sau. Trở lại nhà chính, hai người ngầm nói lên hôm nay chuyện này. Cố Lai Phúc trừ một ngụm thuốc lá sợi, đem tẩu thuốc đặt ở cái bàn biên gõ gõ. Cau mày, trên trán lộ ra thật sâu nếp nhăn trên trán. Ấn đường gian cũng ninh ra một cái chữ xuyên choan. Hắn thật sâu thở dài. Lão đại cánh ngạnh, không nghe lời, Lý Xuân Hoa bất mãn nói. Kia tiểu tử sợ là cưới tức phụ đã quên cha mẹ. Liền chúng ta nói đều không nghe xong. Cũng không biết Từ Phương kia tiện nha đầu cấp lão đại rót cái gì sao sao canh. Thế nhưng làm lão đại đối Bảo Châu như vậy bất mãn. Còn nói chúng ta bất công. Bất công làm sao vậy? Trong thôn như vậy nhiều trọng nam khinh nữ người. Nhà của chúng ta nhưng không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ. Ta chính là đối duy nhất khuê nữ hảo điểm như sao? Bọn họ làm ca ca chẳng lẽ không nên đối muội muội hảo sao? Lý Xuân Hoa lại nhảy oán trách một hồi, nửa điểm không cảm thấy chính mình bất công Cố Bảo Châu có cái gì không đúng. Cố Lai Phúc cũng gật gật đầu, tán đồng nói, chúng ta liền như vậy một cái khuê nữ, lại quá 10 năm nàng liền phải gả đi ra ngoài, chúng ta hiện tại không đau nàng. Khi nào đau, hắn nghĩ đến hôm nay Cố Văn Cảnh kia cường ngạnh thái độ. Cố Lai Phúc khẽ thở dài một cái, hiện tại lão đại bị hắn tức phụ châm ngòi đến cùng Bảo Châu xa lạ. Tương lai Bảo Châu khẳng định là trông cậy vào không thượng lão đại rồi. Hết chương.